Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 510, mộng cảnh, góc truyện audio.com, Liên Việt đã đến nơi này hai lần nên khá quen thuộc. Hắn vừa giới thiệu với ta hoàn cảnh nơi này, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh xem có gì khác với lần trước hay không. Đi qua cửa thành, phía trước xuất hiện một quảng trường nhỏ, bốn phía quảng trường rải rác các cây trụ và pho tượng đủ kiểu dáng. Phong cách những pho tượng rất kỳ lạ, hình dạng mỗi người hoàn toàn khác với người Trung Nguyên. Liên Việt vồ mạnh lên cây trụ một người ôm hết, nói, đây vẫn chưa được tính là kỳ tích thực sự. Khi chúng ta đi tới trung tâm của Đông Đố Nát, rốt cuộc ta đã hiểu vì sao Liên Việt lại than thở như vậy. Dưới ánh mặt trời ban trưa, một kiến trúc hình tròn màu vàng kim cao chừng 5 môi trượng sừng sừng hiện ra trước mắt chúng ta. Mặt trời chiếu ngàn vạn tia sáng xuống Đông Đố Nát vô cực thành. Đồng thời cũng đem sự thần bí và huy hoàng của nó bộc lộ trước mặt chúng ta. Cây cối hai bên tạo thành một cái khung cao lòn, một vài dây leo bám chi chít lên những cây khô, leo lên đến tận đỉnh chóp kiến trúc màu vàng kim. Đứng ở nơi ấy, bất kể dõi mắt về phương nào, trong tầm mắt đều là một cảnh tượng vắng vẻ, khắp nơi tràn đầy màu xanh biếc xinh đẹp. Kiến trúc hình tròn nằm sừng sừng ở trung tâm Đông Đố Nát. Thỉnh thoảng lại có vài con chim xinh đẹp vỗ cánh bay qua. Ta với tâm tinh kích động nhìn chăm chú tất cả cảnh tượng trước mặt. Mẫu thị bảo tàng thần bí này có thể đưa người yêu của ta trở lại bên ta không? Kiến trúc này cũng không bị năm tháng tang thương lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Ta chậm rãi đi tới phía trước kiến trúc. Cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt ve bức tường phía bên ngoài. Liên Việt nhỏ giọng nói, tường bên ngoài tòa kiến trúc này hoàn toàn được dùng vàng đế đúc thành. Trong lòng ta sợ hãi than thở tạo hóa thần kỳ, đồng thời cũng vui mừng khó tả, tạm thời không nói đến phía bên trong mâu thị bảo tàng có cất giấu bảo tàng thực sự hay không. Chỉ riêng bức tường bằng vàng này đã là một lượng tiền tài khó có thể ước lượng được. Cũng kỳ lạ, tại sao một lượng của cải lớn như vậy được giấu trong tử cốc nhiều năm mà không có người bên ngoài nào phát hiện? Dường như Liên Việt nhận ra sự nghi ngờ của ta. Giải thích, nếu không có lãnh cô huyên dần đường, ta cũng không ngờ tối nơi này còn có một tòa thành cổ như vậy. Ta đã từng hỏi thăm dân chủng xung quanh, bọn họ chưa từng nghe nói tối tử cốc tồn tại ở nơi này. Nói cách khác, gần đây tử cốc mới xuất hiện ở nơi này. Ta gật đầu, bí ẩn khó có thể giải thích thực sự quá nhiều. Có một số việc chi sợ kiếp này cũng đừng nghi giải thích được. Ta ra hiệu cho thuộc hạ lục soát bốn phía. Sau khi chắc chắn không có kẻ địch ẩn núp xung quanh. Ta mới cùng Liên Việt bước lên những bậc thang bằng vàng đế đi tới nơi cao nhất của kiến trúc. Trên đường đi tới. Ta phát hiện ở trung tâm kiến trúc hình tròn có một khe hẹp ước chừng rộng một thước, dài hai thước, đủ để cho một người trưởng thành đi qua. Từ những mảnh vụn xung quanh có thể thấy khe hở này rõ ràng là bị phá hỏng. Trên mặt Liên Việt lộ ra vẻ do dự, xem ra hắn vẫn không quên được kinh nghiệm bi thảm lần trước. Hai tên võ sĩ dần đầu tiến vào trong khe hở, phía dưới vang lên giọng nói của bọn hắn. Phía gió tần toàn, lại có thêm mòi tên võ sĩ tiếp tục đi xuống. Lúc ta đang muôn tiến vào khe hở, Liên Việt đột nhiên kéo vai ta lại, thấp giọng nói, chủ nhân cần gì phải đưa mình vào nơi nguy hiểm. Ta cười nói, có nhiều người bảo vệ ta như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần quá lo lắng. Nói xong ta cất bước tiến vào khe hở, võ sĩ phía giói đã châm đuốc lên. Chiếu sáng hoàn toàn phía bên trong kiến trúc, Liên Việt đi theo phía sau ta, chúng ta đi về phía trước chừng mòi trượng liền thấy cầu thang dần xuống phía giói. Liên Việt nói, từ nơi này đi xuống giói có một gian phòng rộng rãi. Đại khái là quảng trường phía bên trong kiến trúc, không khí bên trong trở nên vẩn đục, lại thêm độ cao có hạn, chúng ta phải khom người đi rất lâu, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác bị đè nén. Sau khi tụ họp lại tại gian phòng rộng rãi phía trước, Liên Việt chỉ về một cánh cửa nhỏ phía bên phải, đi qua cánh cửa này sẽ thấy một cầu thang treo lơ lửng bằng thủy tinh. đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới chừng hai môi trượng sẽ tới tầng thứ nhất của địa cung. Ta từng theo Liên Việt lẻn vào lăng mộ của Tần Vương. Mặc dù quy mô nơi đó to lòn, nhưng nếu so khí phách, mức độ tinh xảo vói mâu thị bảo tàng thì cũng kém hơn một bậc không thể nghi ngờ. Ta sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với mâu thị bảo tàng. Thương nhân giàu át thiên hạ năm đó có phải cũng cùng một loại người như Tào Duệ không? Để đảm bảo không xảy ra bất kỳ sơ suất nào, Liên Việt dần theo một đội ngũ gồm hai môi người đi trước dò đường. Sau khi tin chắc không có gì khác thường, hắn mới quay đầu lại mời ta cùng đi. Đi vào cánh cửa, một cầu thang hình xoắn ốc bằng thủy tinh lượn vòng xuống phía dưới. Dưới ánh sáng lờ mờ không thể nhìn rõ được cầu thang thủy tinh này rốt cuộc có bao nhiêu tầng. Ta được võ sĩ hộ tông chậm chậm đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới. Khi chúng ta càng xuống gần tới tầng dưới chót của lăng mộ, ánh sáng bắt đầu trở nên mịt mờ hơn. Vách tường thủy tinh hai bên xuất hiện đủ loại pho tượng vói hoa ván tinh xảo. Mượn ánh đốt có thể thấy những bức tượng được điêu khắc chính là những hình ảnh thiếu nữ vói tư thế xinh đẹp bay lên trời. Kỹ thuật điêu khắc vô cùng tinh xảo. Ta không nhịn được thở dài. Không nghi tới trong thiên hạ còn có những bức tranh phi thiên đẹp như vậy. Chuyện càng kỳ lạ hơn chính là, những ư yếu nữ bầy húa này tóc và làn da đều được nhuộm màu trông rất sông động. Đôi mắt cực kỳ linh hoạt, bất kể ta nhìn theo phương hướng nào. Những ánh mắt này đều nhìn chăm chú lên người ta, Liên Việt hoi hoảng sợ nói, lần trước thuộc hạ đi qua cũng không có những pho tượng này. Ta cười nhạt, đưa tay vuốt ve lên pho tượng, cảm giác thấy cứng rắn và lạnh như băng. Rõ ràng những pho tượng này đều là vật chết, có lẽ bởi vì lần trước Liên Việt quá vội vàng nên bỏ qua mà thôi. Hành lang phía trước trở nên rộng rãi, có thể cho 6 người bước đi song song. Bước tiến của Liên Việt trở nên ngày càng chậm chạp, cô ô một cùng dừng lại cách năm môi trượng phía trước, thấp giọng nói, con đường này khác hoàn toàn so với lần trước thuộc hạ đi qua. Rất kỳ lạ, hắn tới trước mặt ta, nói, chủ nhân, hay là ngài trở lại bên ngoài trước, cho thuộc hạ thăm dò tình huống tại nơi này rõ ràng rồi lại đi tiếp. Từ vẻ mặt của Liên Việt đến xem, hắn nói cũng không phải không có lý. Ta gật đầu nói, cùng được, ta trở lại trước, cho ngươi thăm dò tình huống rõ ràng rồi xuống cũng không muộn. Ta xoay người cùng các võ sĩ dọc theo đường cũ trở lại. Khi đi tới trước phía trước những bức tượng bồng có một cơn gió lạnh thổi qua. Đốt trong tay chúng ta bị dập tắt toàn bộ, trong lòng ngay lập tức cảm thấy hoảng sợ. Bốn tên võ sĩ vây quanh ta, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sau thời gian bối rối ngắn ngủi, ta rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Không nên kinh hoàng, đốt lửa lên, khi ngọn lửa sáng lên một lần nữa, ta không kìm được sửng sốt. Tất cả cảnh vật trước mắt thậm chí đã thay đổi trong khoảng thời gian rất ngắn. Đa số những võ sĩ theo ta xuống thậm chí không biết đã đi đâu. Chỉ còn lại 8 tên võ sĩ chịu trách nhiệm bảo vệ bên cạnh ta. Nguồn truyện, choang.com, chúng ta ở trong một đại sảnh rộng rãi, nhìn bốn phía vách tường thậm chí tròn nhãn, không thấy bất kỳ lối ra nào. Rõ ràng 8 tên võ sĩ chưa bao giờ trải qua chuyện quái là như vậy. Vội vàng lấy vũ khí ra đánh lên vách tường bốn phía. Cố gắng tìm được cửa ra vào được ẩn giấu trong đó. Dưới chân bồng vang lên thanh âm quái lạ, không chờ chúng ta kịp thời phản ứng. Mặt đất dưới chân đột nhiên vỡ toang ra, chúng ta cùng kêu lòn, roi xuống phía dưới, khi ta tiếp xúc với mặt đất một lần nữa đã roi vào một vùng tối đen. Bên tai vang lên tiếng gọi lo lắng của thuộc hạ, bệ hạ, bệ hạ, nhưng lại càng ngày càng nhỏ, thậm chí đến cuối cùng đã biến mất hoàn toàn, ta nhạy cảm đoán được mình cũng không bị roi xuống quá sâu. Mặt đất dưới chân nhẵn nhụi bằng PSNG. Khi thị lực của ta đã làm quen được với bóng tôi mới phát hiện mình ở trong một gian phòng gọn gàng sạch sẽ. Ta cũng không thấy quá nhiều sợ hãi. Hành trình đến Thanh Thục Son lúc trước đã làm cho trong lòng ta có chuẩn bị từ sớm. Với ta, cho dù có phát sinh bất cứ chuyện thần bí quái lạ nào cũng sẽ không khiến ta ngạc nhiên. ngón tay khè vuốt ve bức tường bóng loáng lạnh như băng. Cảm giác cô đọc khó có thể hình dung tràn ngập nội tâm ta. Khi tin chắc gian phòng này căn bản không có lối đi ra ngoài. Ta hoi mệt mỏi đứng dựa lên vách tường, để bức tường lạnh như băng làm giảm nhiệt độ cơ thể ta một chút. Trong lòng yên lặng nói, Thải Tuyết, muội ở trong này sao? Trong phòng không có chút gió nào, ta lại ngửi được hơi thở của tử vong một lần nữa. Nhưng nếu ta không thể nào ra khỏi gian phòng này, bá nghiệp của ta, vợ yêu của ta, tất cả những gì ta có cũng đều tan thành bọt nước. Đến lúc này ta mới phát hiện, bất luận mình cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng không thể coi ra được nút thắt trong lòng này. Tất cả những gì đã trải qua tại Thanh Thục Sơn như một cơn ác mộng quấn chặt lấy ta. Nếu như không tìm được đáp án, kiếp này ta cũng không thể nào có được vui sướng thực sự. Trong cơ thể có cảm giác nóng rực mơ hồ, trái tim ta càng ngày càng đập nhanh, bàn tay ta vô ý thức đặt lên vị trí trái tim nhưng lại cảm thấy nóng bỏng đau nhói. Ta vén vạt áo lên, thấy dấu môi son trước ngực ở trong bóng tôi trở nên rõ ràng khác thường. Xinh đẹp ướt át tựa như một đóa hoa mới nở, ơ nói xa xôi chắc chắn Thải Tuyết sẽ đế lại chi dần nào đó cho ta. Ý chí chiến đấu mãnh mè lại cho lại với ta một lần nữa. Trước nay ta gặp phải tuyệt cảnh không chi một lần nhưng chưa bao giờ bị khó khăn đánh bại. Lần này cũng sẽ như vậy, ta xoay người lại. Phát hiện dấu môi son dường như càng phát ra ánh sáng mãnh liệt. Trong lòng trò nên kích động đến tột cùng, Thải Tuyết lưu lại dấu môi son này đúng thực là đế lại chi dần cho ta. Nàng không thể nào quên được ta, cũng như ta đòi đòi kiếp kiếp không thể quên được nàng vậy. Ta gõ nhẹ lên vách tường, âm thanh trông rồng vang lên, rõ ràng vách tường này không phải là đặc, ta ngưng tụ công lực toàn thân. Đột nhiên đánh một quyền về phía vách tường trước mặt bị ta đánh ra một lỗ thủng rộng hơn một thước vuông. Gió lạnh trong lành từ lỗ thủng thổi vào bên trong, ta đánh liên tục mấy quyền để mò rộng lỗ thủng cho đến khi vừa đủ để đi qua. Cảnh tượng trước mắt khiến ta gần như không dám tin vào mắt của mình. Một cái hồ mênh mông sóng nước xuất hiện ở phía trước. Vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Cát dưới chân màu đỏ, gió đêm mát mẻ thổi vào mặt vô cùng thoải mái. Ta mở lớn hai mắt, không chút do dự bước về phía trước một bước. Cát dưới chân thực mà xốp mịn, tất cả đều không phải là ảo ảnh. Ta kinh ngạc xoay người lại, phía sau đã không thấy bất kỳ bóng dáng kiến trúc nào. Rốt cuộc ta đến từ nơi nào? Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Mang theo đầy cõi lòng mê mang. Ta dầm lên bãi cát màu đó đi về phía ven hồ. Một con thuyền lá nhỏ lăng lặng bỏ neo bên bờ. Một ông lão quay lưng về phía ta, yên lặng cầm mái chèo, cất lên giọng khàn khàn. Nếu đã vô duyên thì cần gì phải gặp lại nhau? Ta dựa vào giọng nói liền lập tức nhận ra ông lão này dĩ nhiên lại là Khúc Chiêu Hiên ta đã từng gặp lúc qua sông tại Tam Giang Khẩu. Ta cung kính nói, tiền bối, vãn bối muôn. Khúc Chiêu Hiên vung tay lên cắt đứt câu nói của ta. Lạnh lùng nói, y của ngươi ta đã sớm rõ ràng, ta ở đây để đưa ngươi đi gặp nàng. Hắn chậm rãi quay đầu lại, trong đôi mắt âm u lạnh lèo toát ra vẻ vô cùng cay nghiệt. Nhưng không biết ngươi có còn dám lên thuyền của ta không? Ta cười nhạt, không chút sợ hãi bước lên con thuyền nhỏ. Khúc Chiêu Hiên vung mái chèo lên. Chậm rãi đưa thuyền nhỏ rời khỏi bờ hồ, nhẹ giọng nói, hôm nay khói sóng ba vạn dặm, ngày mai nhân gian không còn xuân, ta không rõ hàm nghĩa trong những lời này của hắn, dõi mắt nhìn về phương xa, sương khói mò mịt quanh quẩn trên mặt hồ tựa như từng sợi lụa mông. Hồ nước yên lặng không chút gạn sóng, thuyền nhỏ vừng vàng lướt đi trên mặt hồ, ta thấp giọng nói, tiền bối, rốt cuộc đây là nơi nào ể? Khúc Chiêu Hiên vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng. Lão Phu đã sớm quên túi của mình, đã sớm quên lai lịch của mình. Trên cõi đời này không còn bất cứ chuyện gì đáng để ta quan tâm. Ta cười nói, mỗi câu nói của tiền bối đều như ẩn chứa đạo lý nào đó. chỉ tiếc giận không ngu dốt nên không thế nào hiểu được ý nghĩa thực sự trong đó. Khúc Chiêu Hiên nhìn ta, nói, không phải ngươi ngu dốt mà là quá thông minh, người quá thông minh thường sẽ chọc tói quá nhiều phiền toái. Bế khố vô biên quay đầu là bờ, vì sao đạo lý đơn giản mà dễ hiểu như vậy ngươi lại không thể hiểu được. Ta thò dài nói, nếu như ta chưa làm rõ được rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ e rằng cả kiếp này ta đều sẽ sa vào bế khổ. Vĩnh viễn không thế nào quay lại bờ. Khúc Chiêu Hiên nói, oan nghiệt, nhân quả tự mình gieo xuống thì cũng phải tự đi thừa nhận. Lão Phu đã nói hết lời, là phúc hay họa tự ngươi suy nghĩ đi. Trong màn sương khói lượn lờ phía trước xuất hiện một hòn đảo nhỏ xanh gì. Trên bến thuyền xây nên bằng ngọc thạch màu trắng có một người cao lớn nho nhã đang mỉm cười đứng đó. Ánh trăng bao phủ trên người hắn lại tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Siêu thoát khỏi phàm trần, người này chính là Viên Thiên Trì. Ta thầm mắng trong lòng, ngày ấy ở Thanh Thục Son Tào Duệ đã nói sẽ vinh viền biến mất. Thải Tuyết cũng đã từ biệt ta ở trên đỉnh núi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao bọn họ lại đột nhiên ở lại? Trong lòng ta ngoài những nghi hoặc còn có cảm giác vô cùng vui mừng. Nếu như bôn trưởng lão của Ma Môn không đi, chưa biết chừng Thải Tuyết vẫn còn ở lại thế giới này. Nói cách khác, ta vẫn còn có hội để gặp lại nàng. Viên Thiên Chỉ mỉm cười nói, lòng giận không cuối cùng vẫn là lòng giận không? Chỉ cần muốn làm chuyện gì, bất kỳ kẻ nào cũng không ngăn được ngươi. Ta nhìn người đàn ông thần bí trước mặt, đến hôm nay ta vẫn chưa thể phân biệt được rốt cuộc hắn là bằng hữu hay kẻ địch của ta. Viên Thiên Trì làm ra động tác mỏi vói ta. Ta bước lên từ thuyền nhỏ, chậm chậm đi tới trước mặt Viên Thiên Trì. Những chuyện mà giận không muốn làm đều không gạt được Viên Thiên Trì. Viên Thiên Trì cười phá lên. Hắn xoay người bước về phía đảo nhỏ. Ta bước nhanh về phía trước sóng vai cùng hắn. Ta cũng không giấu giếm suy nghĩ thực sự trong lòng mình. Thải Tuyết có ở đây hay không? Trong lòng ngươi vẫn không quên được nàng. Ta gật đầu, không chỉ có Thải Tuyết, còn cả Huyền Anh ta cũng không thế nào quên được. Viên Thiên Chỉ thầm ý nói, ta vẫn cho rằng Giang Son Xá Tắc Mói là thứ quan trọng nhất trong lòng ngươi. Bây giờ nghi lại có lẽ là sai lầm rồi. Bàn đá dưới tàng cây hoa quế đã sớm bày biện sẵn đồ uống rượu bằng sứ men xanh. Gió đêm nhẹ đưa mùi thơm lan tỏa ra bốn phía, Viên Thiên Chỉ mỉm cười nói, dưới hoa và ánh trăng, ta và ngươi nâng cốc chuyện trò vui vẻ cũng có thể xem là một chuyện tốt. Ta lạnh nhạt nói, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện uống rượu cùng một vị mỹ nữ ở nơi này. Viên Thiên Chỉ gật đầu, ngồi xuống đối diện với ta, có biết vì sao chúng ta vẫn còn ở lại đến bây giờ không? Ta đã sớm đoán ra, nhất định là bọn họ đã gặp phiền toái khó có thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta cũng không nói ra mà chỉ mỉm cười, nói, không phải Viên huynh nghi đến tình bằng hữu giữa chúng ta nên mới không nỡ rời đi chứ? Viên Thiên Chỉ nâng chén rượu lên nói, ngươi đúng là rất biết nói đùa, thực không dám giấu. Sợ gì đến bây giờ chúng ta vẫn chưa rời đi là vì gặp phải một chút phiền toái. Có chuyện gì ta có thể giúp được không? Viên Thiên Chỉ nói, ta cần một lượng lớn than đá. Chuyện này ngươi hẳn là có đủ khả năng làm được. Ta nhìn đôi mắt tràn đầy khát vọng của Viên Thiên Chỉ. Trong lòng hiếu, lượng tài nguyên khoáng sản lớn nhất trong thiên hạ đã bị ta nắm trong tay. Xem ra lượng than đá mà Viên Thiên Chỉ cần rõ ràng là ta có thể thu gom đầy đủ được. Viên Thiên Chỉ thấy ta không có chút phản ứng nào. Thấp giọng nói, chúng ta cũng không lấy không của ngươi. Ngươi thấy chỗ này rồi đấy. Những kiến trúc được tạo ra bằng vàng ròng này chính là thù lao chúng ta trả cho ngươi. Hắn đưa chén rượu tới trước mặt ta như là muốn nhanh chóng hoàn thành giao dịch xem ra rất hợp lý này. Ta lại gạt chén rượu sang một bên, bởi vì đã dầm phải vết xe đố, ta đương nhiên không dám uống rượu của bọn hắn. Viên Thiên Chỉ hơi ngạc nhiên hỏi, ngươi không đồng ý, chẳng lẽ ngươi không hài lòng với số lượng vàng này? Ta lắc đầu nói, than đá đôi với ngươi lúc này chính là nhu cầu cấp bách. trong lòng ngươi than đá không thể dùng giá trị để đo lường được. Nhưng trong lòng ta, cho dù có nhiều vàng hơn nửa cũng có thể dùng giá trị để cân nhắc. Giao dịch này không công bằng với ta. Viên Thiên chỉ lộ ra vẻ giật mình, ngay tức khắc hắn đã hiểu được ta thực sự muốn gì. Thứ cho Viên Mổ ngu dốt, xin Long Huynh nói rõ. Ta lạnh lùng nhìn TSNG vào đôi mắt hắn. Gần từng chữ, Viên Thiên chỉ chậm rãi gật đầu, đặt chén rượu lên trên bàn, thấp giọng nói, nàng cũng không ở nơi này. Ta cười phá lên một lúc mới ngừng lại, đưa mặt sát tới mắt Viên Thiên chỉ. Hạ giọng nói, nếu như ta không gặp được Thải Tuyết, giữa chúng ta sẽ vĩnh viễn không có bất kỳ giao dịch nào. Vẻ mặt Viên Thiên chỉ khẽ động, nhưng ngay sau đó lại nói, lúc này Long Huynh hoàn toàn bị vây ở nơi này, nếu như ta muốn làm chuyện bất lợi với ngươi, chỉ sợ ngươi rất khó an toàn rời đi. Ta cười lạnh nói, nếu như ta không nghe lầm, ngươi đang uy hiếp ta. Viên Thiên chỉ bình tĩnh nói, rất can đảm, ta nhìn Viên Thiên chỉ, nói, ta không quan tâm các ngươi cần than đá làm gì, ta chỉ biết trở lại quê hương đôi với các ngươi quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Mà đôi với ta, Thải Tuyết mới là quan trọng nhất, ngươi không thể lựa chọn. Cho tới nay, ta luôn rơi vào thế bị động trước mấy người Viên Thiên chỉ. Đến bây giờ ta mới đột nhiên phát hiện bọn họ cũng đều có nhược điểm. Cũng không phải không thể chiến thắng. Quyền chủ động rơi vào trong tay ta lần đầu tiên. Ta dường như đã thấy được hy vọng gặp lại Thải Tuyết. Ta phải nắm chặt lấy cơ hội này, khiến bọn hắn phải nhượng bộ ta. Viên Thiên chỉ cười lạnh nói, Long giận không, hôm nay ta mới phát hiện, ngươi cũng không phải kẻ thông minh như ta nghi. Ta cười nói, có lẽ đôi với người như Viên Huynh, vốn không nên dùng phương pháp quá thông minh. Trong ánh mắt Viên Thiên chỉ toát ra sát cơ lạnh lèo. Giết chết ngươi, Trung Nguyên sẽ lại rơi vào cảnh hỗn loạn một lần nữa. Than đá ta cần có thể giao dịch với những người khác. Ta thong dong bức bách. Nói, có lẽ ngươi có bản lĩnh đó, nhưng chi sợ ngươi không dám. MP111 ạ gì, là có gì mà không dám? Ý ta chắp tay đứng dậy, nhìn lên vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời, hít một hơi thật sâu mùi hoa thơm mê người. Nói, trong lòng ta đối với Thải Tuyết như thế nào? Thải Tuyết liền đối với ta như vậy, nếu các ngươi làm ta tổn thương, chi sợ Thải Tuyết sẽ vĩnh viễn không đưa các ngươi rời đi. Sắc mặt Viên Thiên chỉ hoàn toàn trắng bệch, ta đã hoàn toàn lột đi lớp ngụy trang mạnh mẽ của hắn. Trước mặt ta, hắn không còn bất kỳ ưu thế đáng kế nào. Ta xoay người lại, mỉm cười nói, Viên Huynh đã suy nghĩ kỹ chưa? Một giọng nói réo rắt từ phía xa trả lời, IIT1TR, là đồng ý với ngươi. Không biết Tào Duệ xuất hiện phía sau ta từ lúc nào? Nét mặt hắn bình tĩnh như nước, xem ra những lời vừa rồi của ta hắn đều nghe thấy toàn bộ. Nhưng trên mặt hắn lại không biểu hiện chút buồn vui nào. Đi theo ta, Tào Duệ xoay người đi về phía trung tâm hòn đảo. Trong lòng ta vừa mừng vừa sợ, hắn là nhân vật mấu chốt của cả sự kiện. Không biết sự xuất hiện của hắn có thể làm cho tất cả mọi chuyện thay đổi không? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã đi rồi. Ta hết sức kiềm chế kích động trong lòng, nói với Tào Duệ, ta còn tưởng rằng các ngươi đã đi rồi. Ta hết sức kiềm chế kích động trong lòng, nói với Tào Duệ, nếu có thế rời đi, chúng ta cần gì phải ở lại nơi này. Trong lời nói của Tào Duệ lộ ra chút cô đơn, hắn càng lâm vào khó khăn, trong lòng ta càng vui mừng. Điều này đối với ta thực sự là chuyện vui vô cùng lòn. Bọn họ đi hay ở hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta. Cho dù gặp được Thải Tuyết ta cũng sẽ không thực hiện lời hứa của mình. Ta vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi tự tiền người mình yêu rời đi. Ngươi còn nhớ Huyền Anh không? Khi trong lòng ta đang tràn đầy hình bóng Thải Tuyết, Tào Duệ lại đột nhiên nhắc tới Huyền Anh. Ta gật đầu, giọng Tào Duệ trở nên hơi nặng nề. Nàng bị bệnh, từ giọng nói của Tào Duệ ta đã nhận ra. Chuyện này cũng không lạc quan như ta nghi. Nàng thế nào? Trước mặt xuất hiện một gian nhà bằng đá trắng. Nó xuất hiện đột ngột như vậy. tựa như một u linh từ trong bóng tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt ta. Ta thậm chí còn hoài nghi đây là ảo ảnh do Tào Duệ tạo ra. Ngày đó ở Thanh Thục Son hắn có thế khiến ta lầm tưởng là Huyền Anh và Hoàn Tiếu Trác nhảy từ trên núi cao xuống. Hôm nay cũng có thế tạo ra cảnh Huyền Anh bị bệnh nặng như vậy. Mục đích thực sự của hắn là quấy nhiều tinh thần ta. Khiến lập trường vốn kiên định của ta bị dao động. Tào Duệ thấp giọng nói. Ta vốn định xóa đi tất cả trí nhớ của ngươi. Nhưng không nghi tói thải tuyết thực sự vẫn còn. Ý tứ của hắn ta hoàn toàn hiểu. Tào Duệ thò dài nói. Thực ra quên đi được so với nhớ kỹ còn hạnh phúc hơn. Ta cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Huyền Anh đang lặng lẽ nằm trên chiếc giường ngọc. Dung nhan tiều tụy, bộ dạng như bị bệnh rất nặng. Ta bước nhanh tới trước giường, nắm lấy bàn tay nàng, giọng run run, Huyền Anh lạnh nhạt cười nói, xem ra huynh vẫn thực sự tìm đến, trong lòng ta đau xót, nước mắt chợt tràn ra khóe mi, nhẹ giọng nói, muội không phải sợ, có ta ở bên cạnh muội, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết. Huyền Anh đột nhiên thò dài buồn bã, bây giờ ta rốt cuộc hiểu được người định không bằng trời định. Càng muốn nhanh chóng rời khỏi thế giới này lại càng không thế nào rời đi. Ta ảm đạm nói, trong lòng muội, thế giới này thực sự không có điều gì đáng để lưu luyến sao? Huyền Anh nhẹ nhàng thò dốc một lát rồi mới nói, trường lão đế cho huynh gặp ta thực ra còn có ý khác. Vừa rồi ta đã loáng thoáng đoán được ý Tào Duệ, bây giờ nhìn đến bộ dạng của Huyền Anh ta đã hiểu được 7-8 phần. Trăng lê bệnh tinh của Huyền Anh nghiêm trọng, nếu tiếp tục ở lại thế giới này nàng sẽ không thể sống được. Huyền Anh ôn nhu nói, có thể gặp lại huynh một lần, cho dù ta có chết cũng nhắm mắt, hình ảnh nàng lại đột nhiên biến mất trước mắt ta. Ta vẫn đứng trên bãi cỏ trông trải, Tào Duệ bình tĩnh nhìn chăm chú vào ta, nét mặt ta vẫn chưa thể khôi phục lại từ trong lo lắng và kinh ngạc. Tất cả những gì ngươi thấy đều là sự thật. Tào Duệ lạnh lùng nói, ta lắc mạnh đầu, ta không thế nào tin được tất cả những chuyện vừa rồi. Sở gì Tào Duệ tạo ra một loạt ảo ảnh này chi để quấy nhiều tâm thần của ta. Tào Duệ nói, ta vốn tưởng rằng có thể thuận lợi rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ trên đường lại gặp chuyện chẳng lành, Huyền Anh vì thế mà bị thương tổn. Tính mạng của nàng đã không kéo dài được quá lâu, nếu như ngươi không giúp ta. Nàng sẽ phải chết rất nhanh tại thế giới này. Ta bỗng nhiên nghi, nếu như Huyền Anh rời xa ta, đôi với ta điều đó cũng có gì khác với nàng chết đi đâu. Ánh mắt Tào Duệ lóe lên, nói, ngươi không tin ta, ta gật đầu, Tào Duệ nói, đi qua cây cầu nhỏ phía trước, ngươi sẽ nhận được đáp án minh muôn. Bông tuyết bỗng nhiên lác đác rơi xuống từ trên bầu trời. Cây cỏ xanh toi xung quanh trong nháy mắt chuyển thành khô vàng. Tuyết rất nhanh liền phủ kín bãi cỏ phía trước, cả trời đất đột nhiên thay đổi trang phục mới, tinh khiết một màu, ta thấy cây cầu nhỏ ở xa xa, trong gió tuyết hiện ra mờ mịt khác thường, mỗi tiến thêm một bước, hình ảnh trước mắt ta lại trở nên rõ ràng hơn. Phía trên cầu nhỏ có một chiếc liên hoa đang đong đưa. Ta đi tới trước cầu mói phát hiện trên liên hoa đăng có 7 chữ lớn yêu sầu u tư tắc ly tao. Chuyện cũ nhiều năm trước bỗng nhiên hiên lên trong tâm trí. Ngày đó câu đô đèn, đoán hoa đăng, này đã mở ra một trang truyền kỳ riêng trong cuộc đời ta. Nơi cao nhất của chiếc cầu nhỏ cái phong tuyết đình được điêu khắc từ băng. Trên cây cột hai bên chia ra khắc một câu đôi, về trái là 500 dặm thiên trì. Thu vào trong đáy mắt, phấp phơ khăn vân tóc tung bay, mừng không gian rộng lớn vô biên. Nhìn, phương đông có điều thần kỳ, phía tây có khí linh bay lên, phía bắc uốn lượn, phía nam có dải trắng vòng quanh. Cao nhân vận sĩ, ngại gì không ngoạn thủy du son, thừa dịp cua còn trên đảo nhỏ, cái lược còn trong sương mai. Thiên địa đổ ỉ thay, điếm tô một màu đỏ như chu sa. Đừng phụ lòng, từ phương hương đạo, vạn mẫu cát vàng, phù dung 9 ngày hè, dương liều 3 ngày xuân, vế phải là, mấy nghìn năm chuyện cũ, như được khắc vào trong lòng, nâng cốc lên cao, ngợi khen anh hùng không dứt, nghi, Hán xây lâu thuyền, Đường dựng thiết trụ, Tông vung ngọc phù, Nguyên tạo túi ra, công nghiệp vĩ đại, Tôn hao tâm lực bao đòi. Bao nhiêu họa tranh châu ngọc, chi như mưa bụi sớm mai, chi còn bia đá vờ, Tăng thương như khói sóng chiều tà, thắng cô độc, mà điều nhỏ không thông, chi như lửa trên sông dài. Hai đàn thu nhãn, một mái tóc xương, tức cảnh sinh tinh khiến ta rơi nước mắt. Câu đôi này không lúc nào ta không khắc trong tâm khảm. Nhưng là hôm nay ta mới cảm nhận được tư vị chân chính trong đó. Trong đinh, y nhân mặc y phục trắng, trên tay cam cây dù màu đỏ chậm chậm đi về phía ta. Tất cả tựa như một giấc mộng, nếu tất cả chi là một giấc mộng, ta tình nguyện vinh viền sẽ không tinh lại. Cái tên Thải Tuyết khiến ta ngày đêm nhớ thương rốt cuộc hiện lên trong lòng ta. Nhưng ta lại không thế nào gọi được, chúng ta đứng nhìn nhau thật lâu, đều thấy được tinh ý trong mắt đối phương, trải qua thời gian dài tương tư đã hóa thành lệ nóng chảy xuống dòng dòng. Ta không để ý đến tất cả vọt tói ôm chặt lấy thân thế mềm mại của Thải Tuyết. Hơi ấm và mùi hương của cơ thể chân thật mà rõ ràng như thế tất cả những gì trước mắt đều không phải là một giấc mộng. Ta sẽ không đếm muội đi. Câu nói đầu tiên của ta chính là một lời thề. Thải Tuyết khè lau đi nước mắt trên mặt ta. Một lúc lâu sau mới ôn nhu nói. Huynh gầy đi rất nhiều. Chỉ một câu hỏi thăm ân cần như vậy lại mò ra cánh của tình cảm của ta. Chưa bao giờ ta để lộ ra sự yếu ớt không khắc chế chút nào như vậy. Chúng ta nắm tay nhau ngồi trong đinh. Thải Tuyết nhẹ giọng nói. Tào tiên sinh không lừa huynh. Huyền Anh bị bệnh nặng. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này chi sợ sẽ không giữ được tính mạng lâu nữa. Ta ảm đạm thò dài. Vì sao muội nhất định phải rời đi cùng hắn? Thải Tuyết dưng dưng nói. Nếu ta có thể lựa chọn, ta tinh nguyện trở lại thành Thải Tuyết không buồn không lo của ngày xưa. Bình yên ở bên cạnh chăm sóc công tử. Nếu có mưa gió, công tử sẽ vì Thải Tuyết mà che chắn cả bầu trời. Nếu có nguy nan, công tử sẽ lao vào trong nước lửa để cứu Thải Tuyết. Ta nắm chặt bàn tay Thải Tuyết nói. Ngày xưa có thế, hiện tại vẫn có thế. Chỉ cần trong lòng muội vẫn có ta, ta vẫn sẽ luôn đối xử với muội như dì vãng. Thải Tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới. Vành mắt đỏ lên, nói. Công tử không thay đổi. Nhưng Thải Tuyết cũng đã thay đổi. Thải Tuyết trước mắt huynh đã không còn là Thải Tuyết của ngày xưa nữa. Ta hét lớn, muội chưa bao giờ thay đổi. Trong lòng ta muội vinh viền là Thải Tuyết của lần đầu ta gặp. Là ta cứu muội ra từ Cân Vương phủ, muội đã từng nói tính mạng muội là của ta, không có sự cho phép của ta, muội nhất định không được rời khỏi ta. Ta gần như thô bạo kéo Thải Tuyết vào lòng, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy. Ta tinh táo biết được, nàng run rẩy không phải vì sợ hãi mà bởi vì sự cảm động trong lòng. Ôm nhau một lúc lâu Thải Tuyết mới tránh thoát từ trong lòng ta. Nếu như ta mở miệng cầu huynh chuyện kia, huynh có thể đáp ứng không? Ta quả quyết lắc đầu nói, ta chăng nhưng không đáp ứng. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội, ta sẽ tiêu hủy tất cả các mỏ than ở Trung Nguyên. Ta nhất quyết sẽ không để muội rời khỏi ta. Cách chương.